Cung Húc nghe một chút càng tức giận hơn, nhẫn. Tiểu gia trong từ điển ép căn bản không hề cái chữ này. Chẳng lẽ còn thật để cho ta đi bên ngoài cùng những người đó chen chúc một cái phòng hóa trang? Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên không thể làm như thế, nếu như là hôm nay Cung Húc cùng Lạc Thần thật tại dùng chung phòng hóa trang, bên ngoài còn không biết muốn truyền thành cái dạng gì. Diệp Quảng Quảng không chút do dự mở miệng, dĩ nhiên không được, cái kia Diệp ca, chúng ta làm sao bây giờ, Lạc Thần lo âu hỏi. Cung Húc khẽ nguyền rủa, đáng chết. Vào lúc này Cung Húc đã giận đến không được, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật sự cho rằng cha hắn bất kể hắn, hắn liền sa sút. Mẹ của hắn trước khi chết để lại cho hắn 20% cổ phần, chẳng qua là nhất định phải chờ hắn kết hôn rồi mới có thể động dụng mà thôi, hắn cái đó mẹ kế coi như là còn muốn sỉ vả hắn, cha hắn cũng không khả năng thực có can đảm không nhận hắn, con mẹ nó đấy. Ép tiểu gia ngày mai liền đi kết hôn, Cung Húc cả giận nói. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, kết hôn. Ngươi cái này vậy là cái gì ngạnh? Hừ, trong tay ta đầu có Cung gia công ty 20% cổ phần đây. Chẳng qua là nhất định phải ta kết hôn rồi mới có thể động. Mẹ ta rốt cuộc nghĩ như thế nào a, lại có thể để cho ta kết hôn mới có thể động. Cung Húc vừa nói, vừa lộ ra đau đến không muốn sống biểu tình. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, làm sao nghe ngươi kết cái hôn cùng đòi mạng ngươi một dạng. Cung Húc nhất thời nói, kết hôn cũng không liền theo vào phần mộ một lông một dạng sao. Trừ phi là cùng nhà ta mất hoa nhỏ cùng nhau vào. Ta đây coi như vào địa ngục ta tình nguyện. Diệp Quảng Quảng. Ngươi dẹp ý niệm này đi liền, tóm lại đánh chết ta cũng sẽ không đi bên ngoài hóa trang. Không được. Ta còn là cực kỳ tức giận. Ta phải đi đem họ Hậu lôi đi ra, giờ ả trước đều là xin ta trên bọn họ đài tiết mục. Hiện tại lại dám cho ta sắc mặt nhìn. Cung Húc nói một chút lại phải nổ, Diêu Giai Văn khuyên nửa ngày cũng vô dụng, ngược lại càng hăng hái rồi. Diệp Quảng Quảng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mở miệng nói, được rồi, sẽ không để cho ngươi đi bên ngoài hóa trang, ngươi cùng Lạc Thần cũng không cần đi. Không cần hóa rồi, cứ như vậy đi, các ngươi như bây giờ đã rất tuấn tú rồi, làm tiết mục đầy đủ. Cung Húc nghe một chút, tán loạn lửa giận trong nháy mắt liền tắt đến một chút không dư thừa, hóa thành pháo hoa phốc tại đỉnh đầu tách ra, có thật không? Ta hiện tại đã rất tuấn tú rồi sao? Cung Húc trực tiếp đem Lạc Thần cho coi thường. Diệp Quảng Quảng dụ dỗ, dạ, đủ đẹp trai, chúng ta trực tiếp đi nghỉ ngơi phòng chờ đi. Mới vừa rồi còn xù lông nổ phải đi tìm người đánh nhau nhất thời vui vẻ không được rồi, ngoan ngoãn đi theo Diệp Quảng Quảng đi nghỉ ngơi phòng rồi. Diêu Giai Văn ở bên cạnh nhìn đến một mặt kinh ngạc, Cung Húc chuyện này. Rốt cuộc coi như là dễ dụ, vẫn là khó dỗ. Khuyên nửa ngày cũng vô dụng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại bởi vì Diệp Bạch một câu nói liền thỏa hiệp. Trước nhất chụp chính là Lăng Thiếu Triết bộ phận, Cung Húc cùng Lạc Thần đợi chừng 2 giờ, mới đến phiên bọn họ bộ phận. Kết quả, đến phiên bọn họ sau, không có chụp 10 phút liền kết thúc. Diêu Giai Văn đè nén tức giận. Cùng Hầu Sùng Minh câu thông, Hậu đạo, đã viết xong sao? Có phải là không đúng chỗ nào hay không? Đang tại lấy lòng Lăng Thiếu Triết Hầu Sùng Minh không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diêu Giai Văn, không đúng. Cái gì không đúng, kịch bản nội dung cắt giảm nhiều lắm rồi, cùng ban đầu chúng ta nói không hợp, hơn nữa chỗ đứng cũng không đúng, ra sân thời điểm Cung Húc cùng Lạc Thần vị trí quá gần chót rồi. Kế hoạch không cản nổi thay đổi, đây là chuyện rất bình thường, về phần chỗ đứng. Dĩ nhiên là dựa theo già vị cùng nhân khí, ta sắp xếp Thiếu Triết, điểm này chắc hẳn mọi người đều không có ý nghĩa chứ. Cho nên, còn có vấn đề gì không? Diêu Giai Văn còn muốn giải thích, cùng với bị Diệp Quảng Quảng kéo trở lại, đi thôi, đuổi theo cái kế tiếp thông báo. Ở chỗ này lãng phí thời gian cùng với không có ý nghĩa, giữ vững chép xong tiết mục, chẳng qua là căn cứ vào tôn trọng hiệp ước hoàn thành công tác nguyên tắc. Diêu Giai Văn tình địch vẫn còn có chút sa sút. Cái này 10 phút ống kính xóa cắt giảm, cuối cùng phỏng chừng có thể còn lại 5 phút cũng là không tệ rồi. Cũng quá ít. Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhếch miệng lên một vệt lãnh ý, 5 phút. Có phần đánh giá cao Diệp Y thiện tâm rồi. Sắp gặp phải những thứ này trở ngại, Diệp Quảng Quảng cũng sớm đã ngờ tới, bây giờ thời gian của bọn họ phi thường quý báu, không rảnh bởi vì loại chuyện nhỏ này dây dưa, có thể nhiều chạy một chút thông báo là hơn chạy một chút. Phòng bán vé bên này cố gắng là tốt rồi, nhưng không phải là trọng điểm. Mục tiêu lần này của nàng cho tới bây giờ cũng không phải là phòng bán vé, nếu không cùng kiếp trước Hoàng Thiên làm một dạng, trực tiếp đổi kịch bản là tốt rồi. Mục tiêu của nàng là giải thưởng Kim Lan. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh tới, sinh tử một đường, chiếu phim thời gian. Giống như Diệp Quảng Quảng dự liệu một nửa, phòng bán vé tạm được. Bất quá, đáng giá vui vẻ chính là, mặc dù bởi vì Hoàng Thiên cùng Hoàng Cầu đồng thời gạt bỏ, phòng bán vé ít đến thấy thương, nhưng là, trên mạng nhìn xem qua cái này bộ phim, tất cả đều là cùng một màu khen ngợi. Thỉnh thoảng mấy cái Kuroko, Hắc Tử, bình luận, cũng đều bị Lý Trí bột phun trở về. Cung Húc Tại trong kịch biểu hiện không thể nghi ngờ là để cho fan khiếp sợ. Ta thiên. Ta thấy được cái gì, đây là nhà ta Húc Bảo Bảo sao? Quả thật là đẹp trai mẹ ruột bột ta cũng không nhận ra. Vốn là hướng về phía nhìn Lạc Thần cùng Cung Húc bán hũ đi, không nghĩ tới lại nhìn khóc rồi. Quá cảm động lòng người rồi. Cung Húc lần này thật sự kỹ thuật diễn xuất mạnh nổ a. Hắn có phải hay không là uống lộn thuốc? Lạc Thần quá tuyệt vời. Tiến bộ thật là lớn. Cung Húc. A, Cung Húc ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không là bị cái gì kích thích. Cái này kỹ thuật diễn xuất. Không khoa học a. Cung Húc nhìn lấy trên mạng những thứ kia không nhiều bình luận than thở, sách, lúc trước ta không để ý, mù mấy cái diễn thời điểm, bọn họ tất cả đều chạy đi tiêu tiền, hiện tại ta nghiêm túc cẩn thận liều mạng đi diễn, lại không có mấy người nhìn rồi. Ai, đây chính là giới giải trí a. Mặc dù bởi vì hắn cùng Lạc Thần trước kia nhân khí, độ chú ý cũng tạm được, nhưng như trước kia lưu lượng mạnh nổ thời điểm, hoàn toàn không thể so sánh. Số liệu này cùng phòng bán vé, bất kể thế nào nhìn, đều là đập không thể lại nhào. Diệp Quảng Quảng liếc mắt liếc Cung Húc một cái, hiếm thấy cái tên này còn có chiều sâu như thế thời điểm. Kết quả, mới vừa nghĩ như thế, liền thấy Cung Húc đem điện thoại di động đánh một cái, uống nhầm thuốc là cái quỷ gì? Không khoa học vậy là cái gì quỷ? Ai quy định ta còn lại không thể có kỹ thuật diễn xuất rồi hả? Không thể phán ta điểm được, không phải là mong đợi ta ăn. Tức đúng không? Phải hay không phải thân fan rồi hả?